Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi. Hello các bạn của YouTube. Hello những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello với Diễm Trinh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay anh chị em nghe hộ giùm mình xem, nghe kỹ giùm mình xem nó còn lép bép được không nha. Nó còn lép bép được nữa không nha. Lép bép nữa đập máy, quyết định là như thế đó, lép bép nữa đập máy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma của làng quê của tác giả Hà Cơ. Của tác giả Hà Cơ thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải bàn cãi về cái độ chất nữa rồi đúng không ạ? Bộ truyện ma làng quê mang tên Con Nhà Thánh. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa thích truyện ma vào đây. Hôm nay truyện ma nó mang cái màu sắc của cộng đồng tứ phủ, các bạn có thể tag những nhân vật thích nghe chuyện như vậy vào. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của truyện ma làng quê Con Nhà Thánh. Nằm thu khuất mình sau lũy tre làn, có con đê chạy bao quanh. Ven con sông cái là ngôi nhà ba gian, mái bằng, màu vôi ve xanh lá. Có vài chỗ vôi vữa đã bong chóc của bác vó cô Hậu. Bốn bề xung quanh là lũy tre lẫn thùng vũng của hàng xóm. Chối bụi rậm rạp quanh năm ẩm ướt, ấy cũng là cái nơi lý tưởng cho mỗi cung quăng. Nó làm nơi cư ngụ. Dân quanh quẩn khu này đã quen với hình ảnh một cậu thanh niên độ 27, tóc tai râu ria xồm xoàm, quần áo bẩn thỉu, cười nói điên điên dại dại, ngồi thơ thẩn ở hiên nhà ông vó. Ấy chính là anh Hùng, là con trai lớn của bác vó. Hai bác lấy nhau sinh hạ được hai người con. Anh Hùng thuở còn chưa dở điên dở dại cũng đã từng là niềm tự hào của hai bác, bởi vì anh học giỏi lắm. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi, trời sinh bản tính hiền lành ngoan ngoãn, hiếu học, được mọi người xung quanh hết sức khen ngợi. Nhà bác vó còn có con gái, năm nay độ 18, đang học đại học ở trên Hà Nội, thi thoảng mới về thăm nhà. Câu chuyện hóa giải của anh Hùng phải quay ngược trở lại vài năm trước. Đợt ấy, nhà bác vó còn ở cùng với ông bà nội của anh Hùng. Sau khi bác cả và anh trai của bác vó nghe đâu là làm ăn thua lỗ, bán hết đất đai, dọn về sống cùng. Để cho thoải mái tự nhiên, bác vó vay mượn để đi ra mua lại mảnh đất của ông ở trong làng. Cả nhà ông này dọn vào trong miền Nam định cư. Từ khi chuyển về đây, dọn dẹp lại nhà cửa sinh sống vài ba năm, cũng chẳng có vấn đề gì. Cho đến khi anh Hùng vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, trong một buổi tối mùa hè, bác vó đi xoay ếch về muộn. Lúc đi ngang qua bãi tham ma ở ven đường, chỗ mấy cái bụi cây dứa dại mà ngày nào đi xoay ếch bác chẳng đi qua, tưởng chừng đã quen thuộc. Tự nhiên lúc ấy bác vó rùng mình, nghe có tiếng sột soạt như là tiếng chân người dẫm trong bụi lá vậy. Bác Võ dừng lại lắng tai nghe, sau đó từ từ ngồi xuống để quan sát cho nó kỹ. Bất chợt, từ trong bụi dứa dại lao ra một con vật xanh lè lè, to như cái nắm tay, bay lả lả ở trên đường. Vốn bản tính ông không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Ông đứng phắt dậy mà lẩm bẩm: mẹ mày chứ, ma chơi hay là ma cỏ, cũng phải xem mặt mũi ông mày như thế nào chứ. Dọa ông à? Ông cho mày biết, bây giờ ông túm mày lại, ông nhìn mặt mày cay. Nói xong, bác Võ ba bước thu làm hai, nhanh chân chạy theo, vươn tay túm cái thứ kia lại, nắm gọn ở trong lòng bàn tay. Thì ông ngẩn ngơ nhận ra đấy là một con vật có chân có cánh. Khi hé hé tay ra thì ông giật mình: ôi rồi, đom đóm gì mà to thế này, từ bé đến giờ chưa thấy con đom đóm nào nó to thế này chứ. Đoạn định ném con đom đóm đi, ông ngẫm nghĩ lại rồi tặc lưỡi: thôi thì kệ mẹ nó, mang về nhốt vào, mai cho thằng Hùng nó học cao hiểu rộng, để nó xem là cái giống đom đóm gì mà to thế. Nói xong, ông dạo bước đi nhanh về nhà. Bây giờ quá nửa đêm, vợ con cũng đã ngủ sạch. Ông loay hoay một lát không tìm được cái gì để úp cái con này lại. Thấy cái gối đá xanh chuyên để giã cua nằm chồng chơ ngay cửa bếp, ông tiến lên lật cái cối, úp luôn con đom đóm vào trong, rồi đổ ếch nhái ra cái xô để mai bác Hậu dậy sớm mang ra chợ bán, kiếm lấy lạng cá khô. Xong xuôi, ông rửa tay leo lên giường đi ngủ như thường lệ. Ở buồng bên kia, anh Hùng đang ngủ say giấc. Gió từ ngoài vườn thổi vào nhẹ nhẹ, làm cho tấm màn ở trong buồng khẽ khẽ bay. Trong cơn mê man, nửa tỉnh, nửa mê, toàn thân của anh cứng đờ đờ, chẳng hiểu sao không cử động nổi. Anh lờ mờ trông thấy cái bóng trắng bay nhẹ nhàng xuyên qua song chắn cửa, bay vào trong buồng của mình. Loáng loáng một cái, hiện ra là cô gái độ 15-16. Quần áo trên người mặc kỳ dị lắm, cổ quái lắm. Mái tóc dài chấm gót, đang nhìn anh đăm đăm. Chẳng nói chẳng rằng, cô nọ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Anh Hùng lúc ấy ú ớ kinh hãi, nhưng người chẳng cử động nổi. Một hồi cũng ngủ thiếp đi. Cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh thấy toàn thân đau như là bị ai đánh vậy. Mệt mỏi, anh lết xuống dưới giường, vừa đi vừa ngáp, bước ra ngoài phòng khách. Thấy bố đang ngồi vắt vẻo hút thuốc lào vã. Vừa thấy anh ra thì bác Võ buông chân, tay vớ vội cốc nước rồi nói như reo: Đây rồi. Ở thằng Hùng, ra đây tao bảo này, hôm qua tao đi soi ếch, bắt được con đom đóm to như là cái nắm đấm nhá, tao nhốt trong cái cối đá ngoài cửa bếp. Thế mày ra xem nó là cái thứ gì mà nó to thế. Vừa nghe thấy có con đom đóm to như là cái nắm đấm, anh Hùng tỉnh cả ngủ, hai mắt trợn lên mà ú ớ: cái gì cơ? Bố nói cái gì? Gớm, làm gì mà có con đom đóm to thế? Bác Võ không nói không rằng, túm tay con trai mà lôi xuống bếp, chỉ cái cối đang nằm im lìm mà rắn miệng: mày không tin phải không? Thế mày mở ra xem. Thế tao từng nay tuổi rồi mà chả nhẽ tao lại đi lừa cái thằng trẻ con như mày à? Nhìn cái cối đá xanh chẳng biết từ thời nào được bố vần từ trong nhà ông nội ra đây. Đợi mẹ ra đồng mà bắt được con cua con cái thì bỏ vào ấy mà giã. Anh Hùng nguýt dài: gớm, bố cứ nhìn gà hóa cuốc. Vừa nói, anh vừa lom khom luồn tay mà hẩy cái cối lên. Cái cối hẩy lên, bác Võ còn đứng chắp tay sau đít, dương dương tự đắc thì không khỏi giật mình choáng váng. Cả người ông lảo đảo lui ra đằng sau, suýt nữa thì ngã lăn quay. Anh Hùng ngơ ngác nhìn cái thứ bên trong. Bố, đây là cái con gì thế này bố? Sao lại thâm thâm vàng vàng, tròn thành một đống thế này? Bố ơi, sao con trông nó giống như là vải niệm người chết thế này bố? Câu nói vải niệm của người chết như là sét đánh ngang tai của bác Võ. Ông run rẩy nghĩ: đêm qua mình vồ được con đom đóm, ở gần khu bãi mà. Thôi bỏ mẹ thật rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Các cụ nói cũng cấm có sai câu nào. Bác Vó bình tĩnh, nhanh chóng tiến lại quan sát đống vải đang vo tròn. Vốn dĩ có cái màu trắng đục, nay đã trở thành màu vàng ố, đang bốc mùi thôm thồm của tử thi. Ông nói, khùng ơi, hay là mày kiếm cái que mày khều hết mẹ nó ra đường đi, cho tao. Ôi trời ơi, mà mới chả có, nó trêu bố mày rồi Hùng ơi. Kể từ sau vụ con đom đóm úp trong cối qua đêm, ấy thế mà sáng hôm sau lại hóa ra đống vải niệm của người chết. Khu ngõ nhà bác Vó thường xuyên xảy ra sự lạ. Có nhiều người đi soi ếch soi cái đêm hôm về, đi qua kẻ như là có con gì nhìn. Tiến lại túm lấy to như là cỡ con chó, nhưng không phải là chó. Ở trên đầu nó có sừng, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng. Mấy người kia vừa mới nhìn thì nó quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ ngầu lên. Họ sợ quá mà bỏ chạy. Đến cổng nhà bác Vó thì biến mất. Lời một đồn mười, mười đồn trăm, người ta nói với nhau. Đấy, khả năng là khu đất này ngày xưa bọn Tàu nó giấu vàng rồi. Vớ vẩn lại giống cái câu chuyện đàn lợn vàng ấy. Có người lại nói, khu đấy, tôi nghe các cụ kể là ngày xưa có cây đa to lắm, có thần có thánh nó ngự đấy. Chả qua là chiến tranh bom đạn nó nổ tan hết thôi. Cứ thế đồn qua đồn lại, đến tai nhà bác Vó, bà Hậu. Bác Vó nghe vợ ra đồng kể về cái chuyện người ta đi đêm qua khu nhà mình gặp con vật lạ, thì ông cười khẩy. Ôi giời ơi, thế nó chạy vào nhà mình thì chả là của mình à. Đêm nay tao ra ngõ rình xem, bắt mẹ nó về. Bà Hậu nghe chồng nói vậy thì vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi thôi thôi, phủi phủi cái mồm nhà ông ấy. Thần thánh người ta hợp ai thì người ta cho mới được hưởng chứ. Chứ có phải là ai cũng lấy được đâu. Lỡ ngỡ các ngài trả bật cho chết tôi ra. Bác Vó nghe vậy, cười ha hả cho qua chuyện. Mọi sự vẫn cứ bình yên diễn ra, cuộc sống êm ả. Cho đến một ngày, anh Hùng đàn ấy liên tục nằm mơ, vẫn thấy cái đứa con gái 15-16 mặc quần áo màu vàng, khuôn mặt mơ mơ ảo ảo, nom không rõ. Đêm nào nó cũng đứng ngoài cửa sổ, lúc thì nó hát lì lon, có lúc thì nó cười the thé. Rồi cái đứa nọ nó liên tục rủ anh đi theo, lấy nó làm vợ, giặt nó sẽ cho anh nhiều vàng. Cứ mỗi một lần như thế, anh giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường ở trên vách, điểm đúng 3 giờ sáng. Anh đem sự này kể cho mẹ nghe, nghe con kể, bà Hậu chỉ cười. Ờ, thì nó rủ thì mày đi theo nó đi. Nó cho vàng rồi về đây mà xây nhà cho thầy cho bu. Nhà bà Hậu, bác Vó, hai vợ chồng sống theo chủ nghĩa khoa học, cho nên những cái chuyện mê tín dị đoan, ông bà ấy làm sao mà để lọt tai chứ. Nghe con kể, bà ấy chỉ nghĩ nó đang tuổi lớn, thầm yêu trộm nhớ con nào, rồi đêm về nằm mơ ra như vậy, chứ chả phải cái gì. Ấy tính chủ quan của hai vợ chồng ông bà ấy, thế mà thành ra chuyện. Hậu quả là cả hai phương thế lực tâm linh đều muốn chiếm anh Hùng vào trong tay, mới thành ra cái sự như bây giờ. Người ta vẫn nói có thở có thiêng, có kiêng có lành. Thôi thì chủ nghĩa khoa học hay cái quái gì cũng được, nhưng mà không tin thì cũng đừng có động đến cõi của người ta, để rồi vác họa vào thân. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh Hùng hồi đầu mơ mộng dần dà lại có những biểu hiện lạ. Cứ mỗi đêm khi mà bố mẹ làng xóm đã ngủ say, anh cứ như là người mộng du vô thức ngồi dậy, tụt xuống giường, hé cửa bước ra sân, thơ thơ thẩn thẩn một hồi, rồi lại đi lững thững ra khu vườn chuối um tùm sau nhà, nhắm hướng cái ao ở sau nhà mà quỳ lạy như thế sao. Một đêm nọ, bà Hậu đang nằm ngủ Thế nào bỗng nhiên có người đàn ông ở trên đầu đầy máu, khoác trên người bộ quần áo lính, sánh vai cùng với một người đàn bà lưng còng, tay chống gậy tre, khập khiễng từ ngoài cửa tiến vào đến mép giường. Người đàn ông kia ánh mắt buồn thảm nhìn ra sau vườn xa xa. Bà Hậu kinh mắt hãi mở chừng mắt, đang lúc không biết phải làm sao. Bà lão bên cạnh chỉ cây gậy vào mặt bà ấy mà mắng: thế giờ này còn ngủ nữa à? Mau dậy ra vườn mà cứu chắt tao, nhanh lên, nhanh lên nào. Bà Hậu nhìn kỹ hai người trước mặt đều là những người xa lạ. Nếu nói là người nhà ông bà ông Vải thì lạ lắm. Từ ngày bà về đây làm dâu chưa nhìn thấy hai người này bao giờ. Còn đang chết điếng người thì vụt một cái từ ngoài cửa có cái bóng hồng hồng xẹt như tia điện vào trong nhà. Nhìn ra thì là một cô bé gái độ 12-13, giọng nói lanh lảnh, lo lắng lắm: nhanh lên, mau đi thôi, lộ rồi. Bóng nọ vừa dứt câu, trong nhà vang lên tiếng loảng xoảng như là ngọc vỡ vàng tan. Từ cửa sổ ra đến hướng vườn sau, bóng một người con gái tóc xõa, sắc mặt tím như gan trâu, hai con mắt răng màng trắng đục tỏa ra sát khí trùng trùng. Trên người mặc bộ quần áo vàng bằng tơ tằm, in đầy những văn ngữ mơ hồ, có hai nét vẽ như là xiềng xích đang treo lủng lẳng ở trước ngực. Người nọ ngồi vắt vẻo ở trên tàu lá chuối sát cạnh cửa sổ, miệng há ra mà cười lanh lảnh. Đoạn chỉ tay vào trong nhà, giọng nói ghê rợn vang lên: tao thách, tao thách chúng mày, tao thách chúng mày làm gì được tao. Dứt lời, cái bóng nọ chồm cả tay, dàn móng tay nhọn hoắt đu vào song sắt cửa sổ, dí cái khuôn mặt vào song sắt mà cười khanh khách. Đến bấy giờ thì bà Hậu sợ quá hoảng hốt, vùng dậy tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bà trợn mắt mà thở hồng hộc, đảo mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đã tối đen như mực, ngoài trời nhấp nháy tia chớp loang loáng, báo hiệu trời sắp đổ mưa giông. Gió từ bên ngoài mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa sổ vào nhà, làm cho hai cái cánh màn ở trên giường bay bay, trông đến rợn. Bỗng đằng sau vườn truyền đến tiếng hát nỉ non, như xa như gần: mùng hai mày chết, mày chết y ha mùng hai, chết tao chôn dằm hầu tao, tao bắt mày xuống trầu. Bà Hậu hại quá, nằm co rúm cả người lại, không cả dám thở mạnh. Bà đảo mắt nhìn qua bên bác vó, chỉ thấy bác vẫn ngủ ngon lành, ngáy đều đều. Tiếng hát từ sau vườn liên tục vọng vào, cứ to dần, như thể tiến sát đến khung cửa sổ. Bỗng nhiên một tia sét đánh đùng một cái chói lòa. Tiếng hát im bặt, kèm theo đó là mưa bắt đầu lộp bộp từng hạt nặng nề trút xuống. Tiếng xe to làm cho bác vó đang ngủ cũng chồm người dậy, ráo rác nhìn quanh: ôi rồi ôi, ôi rồi ôi, cái gì nó lộ thế hả mình ơi, mình ơi. Bà Hậu vớ vội cái chăn chùm kín cả người, kéo chồng nằm xuống, đưa tay bịt mồm ống lại. Bác vó đôi mắt mở to còn chưa kịp hiểu mô tê. Bỗng nhiên, ở bên hè lại vang lên câu hát lanh lảnh của đứa con gái, lẫn trong tiếng sấm sét đì đùng, nghe rợn lắm. Mùng hai mày chết y à, tết tao chôn ấy là tết tao chôn, rằm tháng riêng hầu tao bắt mày xuống trầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cả hai ông bà người cứng đờ đờ, nằm thu sát vách tường, không cả dám nhúc nhích. Bỗng nhiên giọng hát kia biến đổi, cả hai vừa nghe xong thì không dám tin vào tai mình. Bà Hậu toan vùng dậy thì bác Vó giữ chặt bà lại thều thào: Làm cái gì đấy? Định đi ra đấy đi à? Hả? Bà Hậu gắt: Thế ô hay, thế không nghe trong đấy là lẫn tiếng của thằng Hùng à? Ông bỏ ra, tôi đi ra xem nào. Bác Vó lấy lại bình tĩnh, dò dẫm trèo ra, bảo bà Hậu để ông ra cho. Nói đoạn dò dẫm xuống giường, lần mò trong bóng tối tìm cái công tắc điện. Đang đưa tay sờ sờ thì bỗng nhiên bác giật mình khi bác chạm phải cái thứ gì đó lạnh lẽo, ướt sũng như là nước đá. Ông vội vàng rụt tay lại, bước lui lại vài bước, căng mắt để nhìn cho kỹ xem là cái thứ gì mà ghê thế. Hay là nhà bị sét đánh nó thủng mẹ cái mái, nước nó chảy ra ướt nhẹp cả thế này. Nương theo tia chớp ở bên ngoài hắt vào thì ông kinh hãi rú lên một tiếng: Ôi rồi, ôi là rồi. Ông nhìn thấy một người con gái tóc ướt sũng, mặt tím ngắt, nằm sấp lơ lơ lửng lửng trên không trung, mặt đang quay về phía ông, hung hăng trợn mắt nhìn ông chằm chằm. Ánh điện nhập nhòe ở trong nhà lóe lên một cái, làm cho ông sững cả người, thót cả tim. Bà Hậu đứng ở đằng sau gắt: Thế làm cái gì mà mãi không bật được cái công tắc điện thế? Nhìn chồng tựa vào tường đang run lên từng chập, thở hồng hộc, đũng quần ướt sũng, cả hai ông bà còn đang ngơ ngác thì giật bắn mình khi ở trên nóc nhà vang lên tiếng cười khùng khục vọng xuống bên dưới. Hai ông bà đưa mắt lên nhìn cho kỹ thì chấn kinh, cả hai kêu lên: Ôi trời ơi, Hùng, Hùng ơi, con ơi, con ơi. Loáng một cái, hai ông bà nhìn thấy anh Hùng, anh đang đu tòn ten ở trên cái xà nhà, mà trong một nhoáng chẳng biết là ông bà ấy tranh sáng tranh tối nhìn nhầm hay là thật nữa, mà họ cảm giác anh Hùng anh ấy bò trông như là con thạch sùng, đành đạch từ trên cái xà nhà ấy bò xuống góc tường, ngồi co ro. Cả người anh ấy ướt như là chó rúng nước, đôi mắt gườm gườm nhìn hai bố mẹ mà giọng cứ gằn lên mà cười. Bấy giờ bác Vó mới hoảng hốt bật hết đèn điện trong nhà lên: Con ơi, làm sao thế này à con ơi? Hai vợ chồng sấn sổ đến đỡ con dậy. Anh Hùng trông như là bị ai điều khiển, vùng vẫy dãy giụa, há mồm cắn một cái vào tay bố. Bác Vó hú lên: Ôi dồi ôi, nó cắn tôi mình ơi. Đang lúc hỗn loạn thì tiếng sét lại đánh đùng một cái. Anh Hùng bất ngờ lăn ra nhà ngất xỉu. Bà Hậu nước mắt ràn rụa, vội vàng giục chồng bế con vào buồng. Thế là cả đêm mưa gió, hai vợ chồng hì hục tắm rửa thay quần áo lau nước ấm cho con, mất ăn mất ngủ cho đến tận tờ mờ sáng mới thôi. Cho đến khi sáng ra, cơn giông bão đêm qua cũng vừa ngớt. Bác Vó mệt mỏi vơ lấy cái điếu cày, ngồi bệt ra ngoài hè, hút liên tục mấy bi thuốc lào cho nó đủ phê, mà mong cái sự tỉnh táo để còn suy nghĩ. Quái lạ chứ, chả nhẽ đất này có ma có quỷ. Mình nhớ từ thời ông chủ cũ, đất này ngày xưa Trình Đồng mở phủ ở đây cơ mà, đã có cửa thánh họ Ngự thì làm sao mà còn có vong chứ. Còn đang miên man suy nghĩ thì từ ngoài cổng có người chạy con xe đờ rim đỏ chót vào sân, dựng chân trống đánh kịch một cái bước xuống. Là một người đàn ông mặc quần vải thô, trên người vận cái áo sơ mi màu cháo lòng, bên ngực trái còn dắt cây bút kim tinh dùng bằng lọ mực cửu long, dắt lủng lẳng. Vừa vào đến cửa, người kia đã nói to: Ôi giời ơi, đêm qua mưa to quá bác Vó nhỉ? Người kia vừa nói vừa tiến đến ngồi xuống. Bác Vó nhận ra là ông Đồng Quan Tài, xóm bên. Thế nhà bác Đồng đấy à? Nào nào, thế đi vào đây ngồi uống miếng nước xem nào. Vừa nói, bác vừa chạy vào trong nhà vơ bội, vội bộ ấm chén lên bàn, ra rót nước mời ông Đồng. Ông Đồng vớ lấy cái điếu cày, vê vê bi thuốc, châm lửa rồi phồng ngoang trợn mắt, rít sâu một hơi, nhả ra làn khói mù mịt. Tay cầm điếu run run, trông giống như là quan vân trường cầm long đao vậy. Đoạn tay kia vơ lấy cốc nước uống cạn khả lên một tiếng. Thôi, em nói xong, quản về đi sang cậu Tẩy có việc. Chả là cái cồn đất hình cánh cung mé bên bờ ao kia kìa. Bác bán cho em, để em mở thêm xưởng, đóng cửa giả. Nhân tiện tạo công ăn việc làm cho cái đám thanh niên ở trong làng. Bác Vó vừa nghe thế vậy thì sững sờ mất vài giây. Phóng mắt nhìn qua bên cồn đất cao, nằm ở giữa cái ao bèo. Đoạn bác gãi gãi tai. Ê, đất đấy có phải là đất nhà tôi đâu. Chả là đằng ấy trước nó có cái ruộng trũng. Sau này dồn điền đổi thừa cải tạo đất không ba. Xung quanh người ta xí hết cái chỗ đất đấy. Vẫn là ruộng thôi. Chưa có ai làm chủ. Mà nghe nói lão Lâm ở cuối làng đang nhăm nhe. Nhờ bên địa chính cấp cho cái sổ đỏ bên đây đây. Ông Đồng quan tài nghe vậy thì trầm ngâm. Đoạn thất vọng. Thế à? Thế thì em phóng sang bên đấy tìm thằng địa chính trước mới được. Thế thôi thôi thôi. Chào bác. Em đi. Nói xong, không chờ bác Vó nói gì, ông Đồng lật đật chạy xuống sân, quay xe nổ máy phóng đi mất. Cồn đất giữa ao vô tình quấn ông Đồng vào một cuộc tranh đất. Đến bị hại mang cọc tre án ngữ vong ma trong cọc, yểm vào mộ tổ. Ấy thế nhưng chuyện ấy là của sau này chứ. Quay trở lại với nhà bác Vó. Kể từ sau đêm mưa bão định mệnh ấy, anh Hùng chính thức hóa điên hóa dại. Làm cho bà Hậu cùng bác Vó hứng chịu một cú sốc tinh thần lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua vài năm, gò đất giữa ao vẫn đang trong tình trạng giằng co gay cấn. Giữa ông Đồng và ông Lâm mặt sẹo, vốn dĩ là một cai tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp. Có một lần cậu Tẩy đang ngủ trưa, thì ông Đồng máu mồm máu mũi be bét chạy vào, giọng kêu lên choe choe. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy! Thầy cứu với! Nó đánh tôi vỡ cả mồm rồi đây này! Nghe động đang nằm vắt vẻo ở trên phản, cậu Tẩy giật mình nhìn ra, chỉ thấy ông Đồng mồm dính đầy máu, be bét, người mặc cái áo sơ mi hoa hoét, quần âu giày đen bóng nhoáng, trên cổ còn đeo cái cà la vạt in hình con thằn lằn, ở bên cạnh in hàng chữ Made in Chợ Lớn, được thằng cháu nó mua trong miền Nam ra tặng để ông đeo hôm đám cưới con mận đen. Còn đang khoa chân múa tay loạn xạ, cậu ngồi dậy từ tốn. Thôi ông ơi, tôi bảo ông rồi, bỏ đi. Thế cứ cứ làm sao mà nhất quyết phải đòi cái chỗ ấy. Làng này thiếu gì cái chỗ tốt hơn đâu. Ông Đồng mếu máo, ngồi ghé nửa mông vào phản. Cái mỏ bị đập cái gì sưng vù vù. Thầy chả biết gì, đất bên ấy nó ghẻ. Mà từ cái chỗ ấy là đường cái. Ái ồ ôi, đau quá. Ra đường cái nó gần hơn. Nhà con là con muốn mở cái xưởng cho thằng cháu. Cho thằng giả. Nó giả nếu nó làm. Cậu Tẩy cau mày mà gắt. Thế thì kệ ông. Cái việc tranh chấp nhà ông lôi tôi vào làm gì? Thế ông muốn tôi ra đấy cổ vũ cho ông với chúng nó đánh nhau à? Hả? Cầu cứu không được, ông Đồng thất vọng, đành chào cậu Tẩy ra về. Thật ra lão Lâm mặt xẻo cũng chẳng thiết tha cái bãi đất chó ỉa. Xung quanh toàn là ao chuông đấy đâu. Chả là lão nghe người ta đồn là chỗ ấy có của. Ngày xưa là bọn người tàu nó yểm. Cho nên lão sống chết phải dành cho bằng được. Tam phen tứ trận, người ta không khỏi choáng váng khi thấy lão Đồng cùng với lão Lâm mặt sẹo vồ nhau nô đùa ở dưới ruộng. Trông như là hai thằng trẻ danh đang vẫy bùn. Cho đến khi thấy ông Đồng máu me be bét, lão Lâm mặt cũng bầm dập. Dân quân phải đi ra can, mời luôn cả hai bố về ủy ban xã uống nước chè, mới chịu thôi. Từ đấy trở đi, hai ông cứ như là trâu với bò, hễ gặp nhau chỉ vài ba câu nói là lại lao vào múc nhau đến đen đỏ. Mà họ cũng chẳng hề hay biết, mảnh đất này đâu phải là ai muốn lấy là lấy, đâu phải là ai muốn làm gì thì làm. Nhà bác Vó từ sau khi anh Hùng hóa điên, không phụ giúp bố mẹ được việc gì. Hoàn cảnh đã khó lại càng thêm khó. Hàng xóm xung quanh lâu lâu vẫn nghe thấy anh Hùng anh lên cơn, chửi mắng bố mẹ. Thậm chí anh còn lao vào đánh người đi qua mà anh cho rằng là ngứa mắt. Người ta cũng chỉ biết tránh thôi chứ chấp người lành, chứ ai chấp cái thằng điên. Các cụ cao niên ở trong làng cũng kể, khi mà Đỗng Diễu ngày xưa nghe đồn là tàu nó yểm vàng, có thần canh của đời, hay là nhà anh Võ này nhặt được vàng không hoàn lễ cho người ta, cho nên người ta hành cho con cho cháu đấy. Có người khác lại không tin, đồn thổi. Ôi dào ơi, cái đất ấy ngày trước ông cử ông mở phủ Trình Đồng, nay nhà ông Võ có thằng Hùng nó có căn có quả mà chẳng chịu ra làm lễ hầu thánh, cho nên bên tứ phủ người ta hành cho đấy chứ chả chơi đâu. Người ta gọi là cái gì mà cơ đầy ấy. Đồn qua đồn lại, khu đất nhà bác Võ càng ngày càng thêm kinh dị qua lời thêu dệt của hàng xóm. Hai vợ chồng bác Võ chán nản, gửi anh Hùng về bên ngoại, hòng tránh lời ra tiếng vào. Thế nhưng hễ về bên ấy thì anh tỉnh ra được bảy phần, nói chuyện khôn ngoan hơn hẳn. Mỗi tội cứ đêm xuống là anh thường xuyên la hét. Có lần bà nội anh hỏi, thế làm sao mà la hét thế hả con? Hùng, Hùng ơi! Anh Hùng ôm bụng như là vừa bị ai đánh, nằm lăn lộn ở trên giường rên hừ hừ. Bị đánh. Có đạp linh chui qua cửa sổ, lấy gậy đánh Hùng. Đau lắm. Bà anh câu mày nghĩ, do con cháu trong người còn bệnh, cho nên cũng chẳng bận tâm. Mấy tháng liền, anh Hùng đêm nào cũng như vậy. Thấy con đau, bà hậu xót, bảo chồng đón về bên nhà xem sao. Ấy mà về bên này, anh không còn bị đánh lúc nửa đêm nữa, không còn kêu la thảm thiết nữa, mà lại trở lại điên điên dại dại. Gặp người là đánh như trước. Hai vợ chồng bác Võ rối lắm, không biết phải làm sao. Thôi thì cực chẳng đã, đành phải ra chợ tìm mua cái dây xích, xích mẹ nó vào cái cột nhà. Chứ mà cứ thả nó chạy lông nhông thế như thế này, rồi đến lúc nó mà điên lên, nó đánh người, rồi tiền đâu mà đền chứ. Khổ lắm, còn dại cái mang. Một hôm, cậu Tẩy vừa đi làm cái lễ động thổ cho người ta xây nhà xong. Cơm no rượu say, cậu tạt qua nhà ông Đồng quan tài để chơi. Hai người đang ngồi nước non hàn huyên vài câu. Cậu Tẩy say quá, trèo luôn vào cái quan tài đang đóng dở mà nằm ngáy phè phè. Ông Đồng nhìn chỉ biết lắc đầu tội nghiệp. Ôi dài ơi, gớm từng nay tuổi rồi mà vợ con không chịu lấy. Suốt ngày đi làm phúc vì thiên hạ. Ôi dài, cậu khổ vì đời rồi cậu ơi. Đoạn ngoảnh qua ngoảnh lại, chẳng biết chăn chiếu đâu hết. Ông Đồng liền vớ luôn cái đống vải nhung để bọc quan tài, đắp vào cho cậu Tẩy đỡ lạnh. Đoạn ông chắp tay sau đít, lần mò ra sau vườn xem cây ổi nào có quả to, vặt xuống. Chiều cậu Tẩy dậy, biếu cậu mấy quả về mà ăn cho nó mát ruột. Cậu Tẩy đang ngủ mơ mơ màng màng thì thấy một bà già lưng còng, tay chống gậy tre từ ngoài ngõ bước vào. Kế bên thấy bà ấy quỳ xuống mà khóc như mưa, đoạn cầu cứu cậu. Thầy ơi! Thầy! Thầy cứu chắt nhà tôi với! Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy thầy, thầy ơi! Vừa nói, bà già vừa đập đầu bôm bốp xuống cái nền xi măng. Cậu Tẩy vội vàng chồm dậy, đỡ bà lão mà ôn tồn hỏi. Kìa, bà đừng làm thế với cháu. Thế chắt nhà bà làm sao? Nếu mà về phần âm thì cháu còn hộ được, chứ cái khác thì cháu chịu. Bà lão ngẩng đầu đưa tay lau nước mắt mà thều thào. Tôi muốn đến cửa cậu từ lâu rồi. Nhưng mà gần đây nhà cậu có quan canh cửa, tôi không bảo được. Nay tôi mạo phạm, thấy cậu ghé qua nhà này, mới đến xin nhờ cậu cứu nó với. Chắc tôi nó bị vong trinh nữ theo hành, nó hóa điên hóa dại rồi, khổ lắm thầy ơi. Cậu thầy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, đoạn quay lại nhìn bà lão. Cậu hỏi: Thế là sao? Thế làm sao mà lại hành? Bà lão vẫn quỳ rạp dưới đất, không cả dám ngẩng đầu lên, nghe cậu hỏi mà đáp: Khổ, nó hợp, nó muốn bắt chất tôi theo hầu, mà bên tứ phủ cũng bảo nó có căn, nó phải ra hầu thánh. Thầy, tôi lạy thầy, thầy giúp nhà tôi cái cơ đoạn này với. Bà già toan nói tiếp chỗ ở cho cậu thầy, thì bỗng đâu một làn khói đen từ ngoài cổng cuồn cuộn quấn vào bên trong nhà. Trong làn khói đen là đám quỷ sứ mặt mũi hung tợn, vùng dây xích sắt vụt bà lão tới tấp. To gan, lại dám trốn lên dương gian khi chưa được phép sao? Vừa quát vừa đánh, bà lão bị xích sắt chồng vào cổ rồi lôi tụt ra cổng cùng với làn khói đen, nhưng vẫn cố kêu gào nói vọng lại: Thầy, xin thầy cứu con cháu tôi, lạy thầy, xin thầy, thầy cứu cho. Lời chưa dứt thì làn khói biến mất, mang theo bà cụ hoàn âm. Cậu thầy giật mình chồm dậy, trong mồm chua chát, ráo rác nhìn quanh. Quái lạ, vong nhà nào mà sao lại đến tìm đến tận nơi mà cầu mà cạnh thế này. Vừa lúc ông Đồng từ sau nhà bưng cái rổ ổi lên, thấy cậu tẩy đã dậy, ông Đồng cười khanh khách: Cậu dậy rồi à? Thế cậu nằm ngủ trong quan tài nhà con có vừa không? Ra để ăn quả ổi cho nó mát ruột, ổi nhà sạch không có thuốc sâu đâu. Cậu tẩy mệt mỏi leo ra khỏi cái quan tài, uể oải bước đến vớ lấy quả ổi đưa lên ngắm nghía, há mồm ngoạm một miếng nhồm nhòm nhai, đoạn quay sang hỏi ông Đồng: Này, ở cái làng này có nhà nào có người bị điên không nhỉ, mà người đồn là do ma làm ấy? Ông Đồng cười hề hề, vừa nhai ổi rau ráo vừa nói: Sao thế cậu nhớ nghề à? Làng này thì điên thiếu gì, ví dụ như nhà ông Tranh, nhà bà Phúc có cô Ngọ ấy. Cậu tẩy trợn mắt nhìn ông Đồng như là nhìn gái khỏa thân, mới nói: Ôi dồi ôi, người ta là con bị điên bẩm sinh, có người thì bị chất độc màu da cam, ông hiểu chưa? Ấy thế là ông Đồng à một câu, ngồi cau mày suy nghĩ một chút. À, còn cả nhà Võ Hậu, nhưng mà quan nghe người ta bảo là thằng đấy nó học nhiều, cho nên nó bị ngủ đi đấy thầy ạ. À, chả phải là do ma làm đâu. Thế cho nên con mới bảo thằng cu được với cái con mận nhà con, sau này mà đẻ con ra ấy, cho học nhiều làm đeo gì. Chứ cậu nhìn con đây ngày xưa, con chả học hết lớp 3, vừa mới xong cái quốc ngữ để biết chữ là được rồi. Bây giờ chẳng phải vẫn làm chủ xưởng quan tài. Cậu nhè. Cậu tẩy nghe vậy thì không khỏi ngơ ngác, không biết là cái vong mạo hiểm vượt qua âm phần mà trốn lên đây báo mộng cho mình là ai, ở đâu. Càng nghĩ càng rối, sau cùng cậu gác qua một bên, ôm theo cái rổ ổi nhà ông Đồng cáo từ ra về. Ông Đồng còn chạy theo: Thầy ơi, thế lắng thế này, thầy để con đưa thầy về. Cậu thầy ngẩng mặt nhìn ngọn tre, quả nhiên là trời đang nắng như đổ lửa, nên đành đồng ý. Ông Đồng quay vào nhà dắt con Diêm Chiến mới lau chùi tinh tươm mà thỉnh cậu lên trên xe. Cả hai đèo nhau phóng như bay trên đường làng. Về đến nơi, cậu tẩy quay vào sân, thấy có đám người đang chờ. Quay lại nhìn ông Đồng, cậu nói: Về nhà đi nhá, đừng có mà sang khu đất kia một mình, không nó lại đánh cho vỡ mẹ cả mồm đấy. Ông Đồng nghe chột dạ, vội đưa tay ôm mồm, gật gật đầu, quay xe nổ máy lao đi trong ánh nắng chiều chói chang. Cậu Tẩy đứng đấy mà cười cười. Ấy, từ sau những cái vụ lần trước, đâm ra tự nhiên lại có thành thân quen chứ. Tối hôm ấy trăng sáng vằng vặc, gió từ cánh đồng thổi hiu hiu, làm cho những ngọn tre trên cao va vào nhau kéo cả kéo kẹt. Cơm nước xong xuôi, nhìn thằng con trai ánh mắt vô hồn, cứ đờ đẫn xa xăm, bác Bó thở dài. Không biết là tôi làm nên cái tội cái tình gì mà ông trời ông bắt tội con tôi phải khổ thế này. Giải ơi là giải. Bà Hậu ngồi bên cũng rơm rớm nước mắt. Ông ơi, hay là đất cát nhà mình nó làm sao? Chứ tôi nghe người ta đồn khu đất này nghịch lắm. Trước tôi gàn ông bảo là đừng mua rồi. Ông cứ ham rẻ cho nó lắm vậy. Bác Vó đang sẵn cơn buồn, quay đầu nhìn vợ mà mắng. Vớ vẩn, đất chả làm sao cả. Bà chỉ có nghĩ linh tả linh tinh. Thì... Nói thì nói như vậy, để trấn an vợ. Chứ thật tâm bác cũng đang mông lung lắm, không biết làm sao. Từ vụ cái con đom đóm nhốt trong cái cối đá, hôm sau lại hóa thành cái đống vải niệm người chết. Bác đã tin đến 8 phần rằng là trên đời này có ma có quỷ. Nó còn trêu bác mà hóa thành con đom đóm, lừa bác tha cái đống vải niệm về nhà. Suy cho cùng, lúc trước bác dọn về đây, khu này vẫn cứ yên ổn, đâu có xảy ra sự gì. Bà Hậu nghe chồng mắng như vậy thì đề nghị. Hay là ông để tôi đi xem thầy, xem nó như thế nào. Bác Vó nghe vợ đề nghị như vậy thì cũng đành chấp nhận. Thôi thì người ta nói là có bệnh vái tứ phương, chứ biết làm sao. Được chồng nhất trí, bà Hậu vui sướng, định bụng ngày mai sẽ đi ngay. Màn đêm buông sâu, khi xung quanh tất cả hàng xóm láng giềng đã say giấc, bà Hậu đang mơ mơ màng màng, chẳng biết là thật hay là mộng, thì thấy có đứa con gái độ 15-16, mặc áo tơ vàng, sắc mặt đoan trang mặn mà của tuổi thiếu nữ xuân thì đứng lù lù ở đầu giường nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên, nó chìa tay về phía bà ấy, nhìn thứ ở trên tay nó mà bà Hậu giật mình kêu lên. Ôi giời ơi, là vàng ròng à, vàng ròng. Hai mắt của bà ấy sáng trưng toan chồm lấy, thì nhanh như chớp, đứa con gái kia thu tay lại. Đoạn nhìn bà ma mị. Hùng, thế đổi Hùng lấy vàng nhá. Sao, có đổi không? Nghe nó nói như vậy, bà Hậu chấn kinh, cả người cứng đờ đờ không biết phải nói sao. Bỗng nhiên con bé lắc mình một cái, khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy biến mất, thay vào ấy là cái khuôn mặt dài ngoằng, tóc tai bê bết, hai mắt răng màng trắng đục, phát ra ánh sáng ảm đạm. Ngoác cái miệng, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt mà rít lên. Đổi không? Đổi vàng không? Bà Hậu hét toáng lên, toan vùng dậy bỏ chạy, thì bị một bàn tay giữ chặt. Bà mở mắt, hỏi dồn. Ôi dồi, cái gì đây? Cái gì đây? Làm sao? Thì lại mờ thấy cái gì mà hét ẩm hét ý lên thế? Hở hư! Bà Hậu há mồm thở hồng hộc, toan đưa tay lên ngực trấn an. Thì thế là lạ. Trên tay nặng nặng, trong ánh đèn nhá nhem, đưa lên dí sát mắt quan sát, thì kinh hãi há hốc mồm, cổ họng nghẹn ứ lại, đánh rơi cả cái thứ ở trên tay xuống đất, vang lên một tiếng cốp trầm đục. Mình ơi! Bác Vó thấy lạ vội leo xuống giường, bật điện. Khi ánh điện vừa soi tỏ căn buồng, hai vợ chồng nhìn nhau khiếp sợ. Bác Vó run cầm cập, chỉ tay vào cái thứ nằm ở trên đất, thở hồng hộc. Ôi dồi ôi, mình ơi, vàng thật đấy, ở đâu ra thế này, sao lại cầm ở trong tay mình à mình ơi. Bà Hậu hãi lắm, bật khóc nức nở, run rẩy kể lại giấc mộng cho chồng nghe. Nghe xong thì bác Vó như là người mất hồn. Ôi dồi ôi, nó cho vàng rồi nó bắt thằng Hùng nhà mình. Ôi dồi ôi, nếu mà như thế thì nhà này hết phúc rồi. Chứ mà có mỗi thằng con dài chống gậy thì bao nhiêu vàng do nó đủ. Nói xong, bác lăn ra lật đật chạy ra phòng khách, tay run như là bị người phong giật. Vớ lên nắm nhang, châm mãi mới cháy vì run rẩy. Cắm nhang lên trên bàn thờ gia tiên mà khấn. Con xin các cụ, các ông, các bà sống khôn thác thiêng, mau về đây mà cứu lấy chúng con chứ, họa to rồi, họa to rồi. Bác vừa dứt lời thì bó nhang ở trên ban thờ tự nhiên như là có bị ai bẻ. Đồng thời ở bên buồng của anh Hùng, tiếng dây xích leng keng vang lên tiếng gào thét. Thả ra! Thả tao ra! Thả ra! Mẹ cha thằng Võ! Thả tao ra! Võ ơi! Thả ra! Thả ra! Vừa nói, anh Hùng vừa co chân đạp rầm rầm lên tường, làm cho hai ông bà ở bên ngoài hồn siêu phách lạc, đứng rúm vào với nhau, không cả dám thở mạnh, tim đập phành phạch. Một tiếng quát âm lãnh từ bên giữa cồn đất bỗng nhiên vọng vào nhà. Lạc bước phiêu du giữa mộng trần, hóa quỷ chưa dứt mối hoài ân, âm tiêu vang khúc tình thương nhớ, vương vấn lệ sầu hỡi cố nhân. Bà Hậu nghe cái tiếng ấy văng vẳng, đảo mắt trông qua khung cửa sổ. Đập vào mắt bà ở dưới ánh trăng đang sáng như giữa ban ngày, ở cái cồn đất bên ao có cái bóng người con gái mặc áo vàng, tóc dài chấm gót, đang quay lưng về bên đây, cất giọng trầm ngâm như từ cõi xa xăm vọng về. Bà ấy ú ớ. Ôi giời ơi, mình ơi, nó kìa kìa, mình ơi, chính là cái con đấy kìa kìa, đúng là nó đấy, nó bắt thằng Hùng đi mình ơi. Lạc bước phiêu du giữa mộng trần, hóa quỷ chưa dứt mối hoài ân, âm tiêu vang khúc tình thương nhớ, vương ngấn lệ sầu hỡi cố nhân. Bà Hậu đảo mắt trông qua khung cửa sổ đang mập mờ như thế. Bác Vó vội vàng quay ra theo hướng vợ chỉ, tay chân vừa nhìn thấy thì như muốn rụng rời. Bác Vó thở khò khè như là người lên cơn xuyễn, không nói ra hơi mà lảo đảo dựa vào sát vách nhà. Bỗng nhiên xoèn xoẹt một cái, điện đóm trong nhà chớp chớp rồi tối om, cả căn nhà chìm trong màn đêm đen đặc. Xung quanh bốn bề không gian như bị đóng băng, không có một tiếng động. Ở buồng bên, anh Hùng vừa nãy còn chửi ầm ầm như thế mà bây giờ cũng im phăng phắc. Cả hai ông bà dựa vào nhau, từ từ ngồi xuống, tay nắm chặt tay. Đột nhiên từ bên buồng ngủ của ông bà phát ra tiếng động lạ. Cánh cửa sổ chả biết là bị cái gì nó đưa, cứ kéo ca kéo kẹt, đóng vào mở ra. Hai ông bà đầu căng như quả bóng bay, ngồi như thế cho đến sáng. Đâu đó ở ngoài kia, tiếng cười, tiếng khóc của người con gái nọ vẫn cứ vang lên văng vẳng suốt cả một đêm, đến khi trời rạng sáng mới thôi. Cho đến khi nghe có tiếng người ta ý ới gọi nhau đi chợ, hai ông bà mới dám nhúc nhích ngồi dậy. Bác Vó mở toang cửa chính cho nó đỡ ngột ngạt. Bỗng nhiên trong buồng ngủ, bà Hậu hét lên: "Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Cái gì thế này?" Nghe tiếng vợ hoảng hốt, bác Vó lao vào, chỉ thấy bà Hậu ngồi bệt ở dưới đất khiếp sợ, tay run rẩy chỉ lên tường. Bác Vó đảo mắt nhìn qua thì mồm há hốc không khép lại nổi. Là vàng, đúng thế, là 9-10 thỏi vàng dài phải đến cả gang tay, dày độ 5 phân được xếp ngay ngắn ở trên đầu giường. Bác Vó lờ mờ nhận ra, đây chính là cái thứ ma quỷ đem ra để đánh đổi lấy con trai của mình. Ông kinh hãi quá lôi tuột vợ chạy ra sân, ánh mắt sợ hãi nhìn vào trong nhà. Không được rồi, không được rồi, ngày hôm nay, tí nữa phải đi tìm thầy mà hóa giải ngay. Chứ không để thế này không được. Vàng kia không động vào được đâu. Cứ để đấy, kệ mẹ nó. Bà Hậu hại quá, đứng còn chẳng vững, lắp bắp: "Sao số của tôi nó lại khốn khổ khốn nạn thế này? Ôi trời ơi, con ơi là con. Ôi trời ơi, sao cái tai cái kiếp nó lại phủ xuống nhà tôi thế này? Ôi trời ơi, Lẻo ơi là Lẻo, Vó ơi là Vó, Hùng ơi là Hùng, Hổ ơi là Hổ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi." Bác Vó thúc giục vợ nhanh chóng vào nhà, mở hết cửa nẻo, thay quần áo đi tìm thầy gấp. Còn ông không dám để ban thờ nguội nhang khói, vơ lấy bó nhang, châm lửa đốt vài cây, cắm lên mà van xin xì sụp. Xong xôi, bác qua buồng của anh Hùng, hé cửa mà dòm vào. Thấy anh Hùng ngồi chồm hổm ở trên giường, tay cong cong như đang múa. Anh quay phắt lại nhìn bố, nhe răng cười the thé: "Vó đấy à? Đi vào đây. Vào đây Vó." Kinh hãi quá, bác đóng sầm cửa lại, chạy ra ngoài giục vợ nhanh đi gấp. Sáng sớm, bà Hậu vội vã đạp xe đi sang tìm bà thầy ở xã bên. Cả nhà lâm vào tình cảnh như là ngồi trên đống lửa. Ở ngoài bờ rào chỗ gò đất, có người đàn bà ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm vào gò đất mà lẩm bẩm: "Quái lạ, chỗ này có vàng thật à? Mà mấy đêm nay cứ có đứa con gái áo vàng bảo là thần đến chỉ ra đây lấy vàng là thế nào?" Mụ nọ đứng một hồi chán chê rồi ngoe ngoậy cái mông bỏ đi. Ở bên kia sáng sớm, bà thầy ngủ dậy thấy bà Hậu đã xông vào khóc lóc: "Thầy ơi thầy, con vàng thầy, con xin thầy, thầy cứu nhà con thầy ấy." Bà thầy đang đánh răng, cầm cái bàn chải chọc vào mồm đến sầu cả bọt, trợn mắt nhìn, đoạn nhấp ngụm nước xúc ủng ục rồi nhổ sang một bên: "Này này, cái chị nhà kia sáng ra khóc lóc cái gì đấy? Thế có gì vào đây mà đăng trình xem nào?" Ở nhà bấy giờ, trong buồng nhốt anh Hùng lại vang lên tiếng chửi bới. Lúc thì nghe đúng là tiếng của anh Hùng con mình, lại có lúc nghe như là tiếng của người dời vậy, sợ lắm. "Bố ơi, bố thả Hùng ra bố ơi, Hùng đái rồi, bố ơi, thả Hùng ra, Hùng còn đi tán gái bố ơi." "Thằng Vó, mày thả ông ra ngay, Vó ơi, thả ông ra!" Bố ơi, Hùng nghỉ rồi. Bố không thả Hùng ra là Hùng bốc cứt ăn này. Bố ơi, Hùng nghỉ thật rồi này. Bác Vó nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng là cứt lộn lên đầu cả rồi. Để nó ra bế ẵm như thế, để bây giờ nó còn xưng bố xưng ông với cả mình. Ngẫm nghĩ một lát, bác nói: thôi thì nó điên nó dại, chấp nó làm gì. Kệ mẹ mày. Anh Hùng tay bám vào song cửa, ngoạc mồm mà chửi ầm ĩ. Bác Vó bước ra hè, toan xuống bếp nấu cái gì mang sang cho nó ăn, thì đưa mắt nhìn ra ngõ, thậm chí còn đưa tay lên rụi rụi. Ông nhìn thấy là một tốp lính, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, kiếm mác đầy đủ, lúc mơ hồ, lúc ẩn, lúc hiện, hung hăng hùng hục đi vào trong sân. Ở trong buồng, anh Hùng như cũng cảm nhận được điều gì, lập tức im như thóc, sắc mặt tái mét, tỏ ra sợ sệt, miệng lẩm bẩm: con lạy các ngài, con đi ngay, con đi ngay ạ. Bác Vó còn đang sững ra như phỗng, bỗng nhiên ở bên tai vang lên tiếng quát ầm ầm đầy uy nghiêm: cút ngay. Đột nhiên từ trong buồng của anh Hùng có cái bóng mờ nhạt màu vàng bật ra, lom kha lom khom hướng chỗ gò đất lao đi mất tăm mất tích. Bác Vó cả người như hóa đá, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay vào trong thì lại không thấy đám lính kia đâu nữa. Bác bình tĩnh ngồi bệt ra hè mà lẩm bẩm: chết rồi, có ma thật rồi, chết thật rồi. Ở bên kia, bà Hậu đang kể lại đầu đuôi cho thầy nghe. Bà thầy dựa theo ngày tháng năm sinh của anh Hùng mà lên đài gieo quẻ. Nhìn chằm chằm vào quẻ một hồi, bà nói: ôi giời ơi, rối tình rối mù thế này là sao? Vừa có vong theo bà mà bên cửa thánh cũng muốn ra hầu đấy. Bà Hậu nghe xong thì bàng hoàng mếu máo: cô ơi, thế thì là sao ạ cô? Có cách nào cứu được nhà cháu không cô ơi? Bà thầy dẹp đĩa sang một bên nhìn bà Hậu: vong này nó không bình thường đâu, nó như là thần rồi đấy, khó đối phó lắm. Còn ở bên cửa nhà thánh, nếu mà chưa muốn hầu thì làm cái lễ mà khất người ta. Chỉ có điều là cái vong kia khó đấy, nãy giờ nó bịt mắt cô còn chả thấy rõ gì cả đấy này. Bà Hậu khóc nấc lên, chộp lấy tay bà thầy mà khẩn khoản: cô ơi, cô cứu nhà cháu với, chứ để thế này thì con cháu nó chết mất cô ơi. Bà thầy bất lực nhìn bà Hậu tội nghiệp, đứng lên đi vào nhà, lấy ra cái lá bùa nhỏ gấp lại làm đôi. Thôi thì cô pháp lực nó có hạn, cũng chẳng làm gì được. Nhà chị cứ cầm tạm cái lá bùa này về, dán ở cửa phòng cháu nó xem. Vong bình thường thì không vào được đâu, chứ mà cái đống quỷ đống sứ này thì cô cũng chả chắc. Nhà chị cứ thử đi, rồi tranh thủ mà tìm thầy khác giúp xem. Cô sợ là sức cô không đủ, lực bất tòng tâm đấy. Bà Hậu đưa tay cầm lấy lá bùa này, thất vọng ra về, trong lòng nóng như lửa đốt. Ở bên nhà, bác Vó đang thất thểu đứng ngồi chẳng yên. Nhìn thấy bà Hậu đạp xe về, đoạn bà lắc đầu, bác Vó hỏi: sao rồi? Thế thầy thế nào rồi? Bà Hậu nhìn vào trong phòng con, nhẹ nhàng đi lên dán cái lá bùa, ngồi bệt xuống mép hè mà buồn rầu đáp: đúng là nhà này nó có vong quỷ rồi mình ạ. Cơ mà thầy bảo là không đủ khả năng đâu. Nói đến đây thì bà bưng mặt mà khóc rưng rức. Bác Vó cũng đờ đẫn cả ra. Thế này thì bỏ mẹ rồi, thầy còn không bắt được thì chết. Mà bây giờ tìm thầy cao tay là ai, ở đâu, cứ tăm cá bóng chim thế này thì biết đâu mà tìm. Nghĩ đến đây, bác lao xuống sân vớ lấy cái xe đạp, đạp thẳng ra ngoài cổng. Ơ kìa, đi đâu đấy? Bác Vó chẳng thèm đáp, một mình đạp xe thẳng qua bên nhà mẹ đẻ. Chắc có khi phải dọn tạm về bên này sống cùng mẹ cùng anh em xem sao. Chứ từ hôm qua đến nay, chứng kiến nhiều điều linh dị làm cho ông chùn bước, không muốn ở cái đất này thêm một phút một giây nào nữa. Nhìn bóng chồng đi mất hút, bà Hậu ngồi xuống nhìn lá bùa ở trên tay, vẽ những nét loành ngoạch. Bà đem dán ngay ngắn, rồi thở dài não nề. Con lại chết phương trời, con lại bơi phương đất, lại các vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi che chở con, cho qua cái cơn tai biến này. Quá trưa, bác Vó đạp xe về, ném dầm cái xe ra sân, miệng chửi ầm ĩ. Mẹ chàn nhà nó, anh em như tay với chân, ai xà vai xuống cánh. Thế mà bây giờ em nó có chuyện cần thì chúng nó quay mặt làm ngơ chứ. Nhớ đi, chúng mày có nhớ mặt cái thằng Vó này đấy. Bà Hậu từ trong bếp nghe động chạy ra, nhìn thấy chồng mà gào lên. Làm cái gì đấy? Thế quẳng thế thì còn gì là xe, rồi lấy gì mà đi? Thấy vợ hầm hầm, bác Vó chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cửa bếp, tay chống cằm. Mẹ nó chứ, đợi nó chó má thật đi. Bà Hậu đẩy củi vào bếp, để ghế lại cái nồi cơm còn đang nấu dở, chẳng buồn nhìn chồng. Tôi định đưa nhà mình dọn về bên mẹ để sống tạm vài hôm, đợi tìm thầy xử lý xong thì mình lại ra. Thế mà nhà lão cả lão không cho. Ông bảo thằng Hùng nó điên, nó nguy hiểm. Mẹ nó, bố mày nhường cho đất mà ở, bây giờ lại ăn cháo đá bát ngay được. Bà Hậu nghe xong cũng trố mắt ra nhìn chồng. Mặc kệ khói bếp mù mịt, bà cũng chẳng bận tâm, bây giờ thì buồn lắm. Bà dò hỏi. Thế ý bu ra sao? Mà cái nhà bác cả này tệ thật đấy. Bác Vó càng nói càng sôi tiết, đang định đứng dậy bỏ lên nhà thì bà Hậu lại hỏi. À mà này, ngày xưa bu hầu đồng, hay là ông hỏi bu xem bu có giải quyết được không? Bác Vó phủi tay vào đít quần bôm bốp. Ôi dồi ôi, bà già rồi xử làm sao. Cứ cái đà này á, mai bố mày lên giá, bố mày bán mẹ mày đất đi. Nói xong lại bỏ lên trên nhà trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù trong đầu còn đang rối như tơ vò, chẳng nghĩ được gì. Ở bên một ngôi nhà khác trong làng, có người đàn bà đang ngồi bàn với chồng, mắt láo lên nhìn quanh lấm lét. Tôi cam đoan đấy là thật đấy. Mấy đêm nay đêm nào ngài cũng về báo mộng cho tôi. Không thể là cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế được. Người đàn ông ngồi đối diện trợn mắt vỗ đùi. Thế thì đúng rồi, đúng là trời thương nhà này rồi. Nhưng mà một đĩa tép thì dễ, chứ mà tìm đến 9 con mẹ thì có mà chữa thì tìm đâu ra. Người đàn bà nghe xong thì trùng mặt, nhăn nhó tiếc nối. Ừ nhỉ, thế thì không lấy được vàng à. Tôi nghe người ta bảo là thần giữ của, nhưng người ta hợp ai thì người ta mới cho, mới lấy được. Chỉ có cái điều đòi ăn đòi cúng lễ kiểu này, nhà mình có mà bó tay bó chân. Ông chồng vân vê cái râu dê mọc ở dưới cằm, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Hay là mình mua mẹ cái chỗ đất đấy, cho máy xúc bới tung lên tìm vàng, khỏi phải lễ lạt cái mẹ gì. Bà vợ nghe vậy thì hai mắt lập lòe ánh sáng, đứng phắt dậy nghĩ nghĩ. Khu đất đấy còn chưa có chủ, mình vào xúc lên cũng chẳng ai làm gì. Thế là mụ hô. Hay là thế, thế mà không nghĩ ra. Chắc là bọn tàu nó chỉ yểm quanh đâu đấy thôi. Mẹ nó chứ, cứ cho máy đảo tung cả cái gò lên, kiểu gì mà chả thấy. Hai vợ chồng chúng nó hí húi bàn mưu tính kế, gật gù nhất trí. Ở bên nhà, cả hai vợ chồng bác Vó vừa cơm nước xong, toan leo lên giường đi ngủ. Thì bà cụ mẹ bác Vó đội nón quốc bộ sang. Vào đến nhà, bà không dài dòng, ngồi xuống bàn mà vào thẳng vấn đề. Tao nghe thằng cả nó nói cả rồi. Chúng mày cứ qua bên ấy mà ở xem nó ra làm sao. Chứ cái đất này ngày bé, tao cũng nghe các cụ kể là người tàu nó yểm vàng. Chắc chắn là có chấn cả trinh nữ giữ của, y như là con Hậu nói rồi. Chỉ có điều là chẳng ngờ nó lại đòi bắt cháu tao theo Hậu. Bà Hậu rót nước mời mẹ chồng ngồi xuống đối diện, tay phe phẩy cái quạt nan, nhìn bác Vó rồi lại quay lại nhìn mẹ chồng. Hay là cái số vàng đấy để cho vợ chồng con đổi ra đồ lễ cúng cho nó, bu nghe xem có được hay không. Bà mẹ chồng nghe đến vàng thì như là bị điện giật, Bà đứng phắt dậy, mặt mũi tái xanh tái xám, chỉ vào con dâu. Cái gì? Chúng mày đồng ý với cái bảy ma chúng quỷ rồi à? Nói nhanh, là nó mang vàng vào cho chúng mày rồi à? Bà Hậu bất ngờ bị mẹ chồng mắng như tát nước, vội vàng nhìn sang bên này. Bác Võ cướp lời: "Kìa bố, bố cứ ngồi xuống. Chẳng qua là nhà con ngủ mơ thì nó đòi đổi vàng lấy thằng cu Hùng. Nhà con chưa kịp làm gì thì nó tự tiện nó mang vàng đến đấy chứ." Bà cụ ngồi xuống kinh hãi nhìn chằm chằm con trai, con dâu. "Chết rồi. Kiểu này là nó đòi bắt bằng được cháu tao rồi. Mẹ tổ bố tiên sư tông môn nhà thằng cha cừ, ngày xưa chắc là nó cũng bị hành, cho nên nó phải bán đất bỏ đi đây." Bác Võ nghe vậy thì tò mò: Nhà ông cừ, con nghe nói là nghỉ hầu đồng nửa năm sau mới chuyển đi cơ mà bu." Bà mẹ nhìn thấy con trai hỏi ngớ ngẩn thì dí vào trán con mà đay: "Thì đấy, vì hầu đồng nó ở đây ăn ké lộc rơi lộc vãi của thánh quen rồi. Ngày ý nghỉ hầu, các thánh về trời hết, thành ra còn mình nó ở lại, nó mới làm mưa làm gió như thế. Anh hiểu chưa Võ?" Bà Hậu như nhớ ra điều gì, vội vàng tiếp lời mẹ chồng: "Đúng rồi bố ơi, sáng nay con đi xem thầy, thầy bảo là cháu Hùng nhà con cũng có căn có quả, thế mà làm sao cũng bị hành à bố?" Bà mẹ chồng ngồi vắt chân sang một bên, chán nản thở dài: "Tao biết lâu rồi, có điều tao chưa muốn nói với chúng mày đấy. Nếu như không nhờ lính bên nhà tứ phủ thi thoảng qua đây, rồi các cụ gia tiên nhà này đi theo che chở, thì tao hỏi thằng Hùng còn sống được mấy ngày, còn ngồi đấy mà để cho vợ chồng chúng mày xích nó như chó thế kia." Dứt câu, bà cụ thở dài, phe phẩy cái quạt mo, nhìn hai vợ chồng: "Thôi, còn cái chỗ vàng kia vợ chồng chúng mày nhớ đấy, đừng có mà động vào nhớ chửa. Cất kỹ đi, xong việc thì bỏ ra xem là biết, chả phải là cái thứ tốt đẹp gì đâu." Sợ vợ chồng con nổi lòng tham mà gây họa, cho nên bà cụ buông lời rào trước, tránh hậu quả khôn lường. Bây giờ cả nhà đang rối như tơ vò, phải làm thế nào mới giải được cái hạn đang giáng xuống. Bác Võ ngẫm nghĩ một hồi lâu, hai mắt sáng lên, nói như reo: "Đúng rồi, còn biết tìm thầy ở đâu rồi." Hai mẹ con nhà bà Hậu nghe thế thì trợn mắt, nín thở hồi hộp chờ đợi. "Ông Đồng, là ông Đồng ông quen một người gọi là cậu Tẩy ở làng bên đấy, nghe nói cao tay lắm." Bà mẹ thở hắt não nề: "Ôi giời ơi, tưởng là ai? Tao nghe nói cái thằng ấy còn trẻ danh, vắt mũi chửa sạch thì làm ra cái cơm cái cháo gì." Bà cụ vốn từng theo hầu bên tứ phủ, cho nên với loại thầy nửa mùa như là cậu Tẩy, bà không đặt vào mắt. Vốn dĩ bà hầu thánh lập ban thờ, ngày ngày nhang khói một lòng tôn sùng, mà bà lại nghe người ta đồn là cậu Tẩy nhà không có ban bệ, pháp lực chẳng rõ nguồn gốc. Như thế thì khác mẹ gì là cái loại lừa đảo, thầy bùa tà tu, chứ cứu rỗi đời cái gì. Vợ chồng bác Võ ngồi bên tiếp lời: "Kìa bu, thôi thì cứ nhờ chứ bu, được hay không thì cũng phải thử chứ, thế chẳng lẽ cứ ngồi yên." Bà Hậu cũng gật đầu phụ họa theo chồng. Bà cụ thấy hai mẹ con quả quyết, đành chán nản đứng dậy phủi tay: "Thôi đấy, tùy vợ chồng nhà anh, muốn làm sao thì làm, cháu tao mà có mệnh hệ gì thì tao bẩu." Nói đoạn, bà cụ bước ra hè, tiến qua phòng của anh Hùng, ghé mắt vào trong. Chỉ thấy anh Hùng nửa nồi ngồi, nửa nằm, nghiêng nghiêng trên giường, một tay chống đầu nhìn qua, trông giống như là người mẫu nằm tắm nắng mặc bikini ở trên bờ biển. Thấy bà nội nhòm vào, anh Hùng nghe răng cười hề hề: "Em gái, đi đâu đó? Vào đây bóp chân cho anh tí." Bà cụ chua xót: "Ôi giời ơi, Cháu ơi là cháu, cả cái họ nhà này có mỗi mình mày là thông minh giỏi giang, tương lai sáng lạn, mà sao lại ra cái nông nỗi này à cháu ơi. Không cầm được nước mắt, bà cụ quay người rời đi. Vợ chồng bác Vó tiễn mẹ ra đến cổng rồi quay vào. Bà Hậu nói: Mình ơi, hay là mình qua luôn bên nhà ông Đồng nhờ ông đi. Tôi nóng ruột lắm rồi. Bác Vó thấy hợp lý liền gật đầu, vào nhà thay quần áo, vớ lấy cái mũ cối đội lên, ra sân vớ lấy cái xe đạp, cong mông đạp qua bên nhà ông Đồng. Ở nhà lúc này chỉ còn lại một mình bà Hậu. Con Tơ hôm xưa điện về bảo phải ở lại trên Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi, khéo phải đến giáp Tết mới về. Nhà có hai ông bà cùng với anh Hùng dở hâm hâm, hàng xóm thì nhiều lần, cho nên hãi chẳng dám le ve, làm cho khu nhà quanh năm bị những bụi chuối rậm rạp vây quanh lại càng thêm cô quạnh rùng rợn. Mệt mỏi, bá leo lên giường ngủ. Trong cơn mơ màng, bá lại thấy cái đứa con gái trẻ nọ. Nó tiến vào đứng ở trong nhà, tiến lại ngay đầu giường nhìn bá một hồi. Đoạn con nọ nó lên tiếng: Dậy đi, nó đang bắt con của cháu đi kìa. Dậy nào, thế dậy đi, nó đang bắt con nhà mày kia kìa. Bà Hậu nhìn sang lại thấy một người đàn ông mặc quần áo lính đứng ở bên kia. Bà nghe rõ một một từng câu từng chữ, toàn thân bà thế nào mà cứng đờ, không ngọ nguậy nổi. Hai người nọ càng thúc giục nhiều thì bà càng cảm thấy trong lòng bà nặng như chì vậy, thậm chí thở còn khó dồn dập. Âm thanh đổ vỡ trong nhà vang lên làm cho bà giật mình chồm dậy. Bà thở hồng hộc, tim đập phành phạch, ráo rác đảo mắt nhìn quanh. Lúc nhìn qua bên buồng của anh Hùng thì là âm thanh hỗn loạn từ bên đấy truyền sang. Bà Hậu chồm dậy đi xuống giường, ra phòng khách thì kêu lên: Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đập vào mắt bà là bức ảnh chụp cả nhà ở dịp Tết năm ngoái, được bác Vó mang lên huyện nhờ người ta phóng to cho vào trong khung kính treo trên tường. Cớ làm sao mà bây giờ rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh kính văng tứ tung. Ở bên kia vẫn chuyển đến tiếng động lạ. Không suy nghĩ nhiều, bà chạy qua nhìn vào bên trong, chỉ thấy anh Hùng hai chân vắt lên khung cửa sổ, đầu dốc ngược xuống, hai tay trụm khom khom như là cái còng gà, đang vỗ bồm bộp lên tường. Ôi trời ơi, Hùng ơi, Hùng ơi, làm cái gì thế? Xuống đi không ngã chết gãy cổ bây giờ con ơi. Anh Hùng nghe tiếng mẹ gọi thì từ từ ngước mặt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm lòm, miệng mấp máy, nhe răng the thé cười, rớt rãi trong mồm nhẹo ra sầu cả bọt. Bà Hậu lại một lần nữa suýt nữa đứng tim. Còn chưa biết phải làm sao thì khi liếc sang bên góc buồng của anh Hùng, thấy có cái bóng mờ mờ, là người đàn bà tay chân khẳng khiu, những ngón tay nhọn hẻo, đang đu ở trên tường, bò đành đạch như con thạch thùng, bò về hướng của anh Hùng. Bà còn chưa kịp làm sao thì cái người đàn bà đang đu ở trên tường kia quay phắt lại nhìn bà Hậu, đôi mắt vằn vẹn. Bỗng nhiên có cơn gió thoang thoảng mùi hương thơm thổi qua giữa nhà. Thoáng một cái, mắt của bà Hậu mơ màng cả đi, thấy khói nhang mù mịt, chỉ thấy một đám lính đầu đội nón, lưng quấn đai bạc, chân quấn xà cạp, xanh xanh đỏ đỏ. Họ vừa hiện ra đã hung hăng cầm giáo mác xông về chỗ cái đứa con gái đang đánh đu ở trên tường. Chỉ thấy lóe một cái vang lên một tiếng hét kinh sợ, một cái bóng màu vàng vàng mang mùi oi oi thôi thối lao vọt qua cửa sổ, lao thẳng về chỗ vườn chuối giữa gò đất mà biến mất. Bà Hậu vẫn còn đang choáng váng ngây ngô thì đám lính hóa thành con chim sẻ bay mấy vòng ở trong nhà rồi lao vọt ra ngoài theo hướng cái bóng nọ. Anh Hùng đang đu mình trên cửa sổ ngã đánh dầm xuống đất, mồm sầu bọt mép, mắt trợn trắng lên giật đùng đùng. Bà Hậu đến bây giờ thì cuống cuồng, không nghĩ ngợi gì nữa mà tông cửa xông vào. Ôi trời ơi, có ai cứu con tôi với. Làng nước ơi, có ai cứu con tôi với. Hàng xóm nghe hô hoán, dăm ba người chạy sang thập thò lưỡng lự ở ngoài cổng. Một lát thấy bà hét ghê quá, cũng lao vào bên trong. Nhìn thấy anh Hùng nằm ở trên đất, sầu cả bọt mép như thế, đôi mắt trợn trắng thì giật mình. Một người chạy lại nói: Sao? Xem nào. Một người nhìn kỹ bảo: Không sao, non lên cơn động kinh thôi. Thôi kệ, một lát nữa nó tỉnh ấy mà. Thằng này là thằng này bị động kinh rồi. Ở bên kia, bác Vó đạp xe bêu nắng đi lòng vòng. Ấy cớ mà sao hôm nay con đường dẫn sang bên nhà ông Đồng lạ thế. Chỗ nào cũng giống chỗ nào, đi mãi chẳng thấy đến. Bác co chân dí chặt vào phanh trước sèn sẹt, đậu ngay cạnh lốp cái gốc tre mà lẩm bẩm: Quái lạ, cứ như là bị ma che mắt, đi mãi. Chả lẽ giữa trưa nắng chang chang ban ngày ban mặt mà ma quỷ nó cũng dám gây chuyện với ông mày à? Mệt mỏi tháo mũ phe phẩy cho mát, thì bỗng đâu có cái con bướm trắng to lắm, to cỡ hai bàn tay người lớn, lượn lờ quanh bác vài vòng rồi đậu lên ngay ở chỗ cái ghi đông xe đạp. Hai cánh của nó cứ sập xà sập xòe. Bác Vó lại càng giật mình hơn khi nhìn thấy trên đôi cánh của con bướm, nếu mà ghép lại với nhau thì y như cái mặt người nó đang nhoẻn miệng cười. Đang lúc hốt hoảng thì từ phía đối diện có người đạp xe đạp đi qua. Người này mặc bộ quần áo như là làm từ giấy, trông hết sức kỳ dị. Bác Vó chỉ thấy hoa mắt, chẳng rõ trời trăng gì, rồi tự nhiên vô thức mà co chân đạp xe đi theo người nọ. Ở ngoài người ta nhìn vào chỉ mơ hồ thấy có cái người đàn ông khổ giữa trưa nắng chang chang như thế mà làm sao cứ đạp xe loanh quanh lòng vòng ở con đường này mãi, không biết là bao nhiêu vòng rồi, đến là khổ. Ok, này chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Nếu như mà bạn nào muốn biết rõ hơn về cái cậu Tẩy này, với cái nhân vật ông Đồng, thì các bạn có thể tìm lại câu chuyện, cái bộ truyện Cháy cây nhang của Hà Cơ nhá. Cái bộ truyện Cháy cây nhang của Hà Cơ chính là cái bộ truyện mà lần đầu tiên cậu Tẩy xuất hiện ở trong cái vũ trụ này. Các bạn tìm lại các bạn có thể sẽ thấy Cháy cây nhang. Thì cái bộ truyện mà nói về cái nhà cái ông mà ở chuyển về cái đất có con tà nó ở trên cây dưới nhỉ các bạn. Đó mà cậu Tẩy mà gọi hồn nhầm ấy. Đấy thì đó chính là cái bộ đó, được bạn sẽ biết rõ hơn về cậu Tẩy. Cảm ơn anh Minh Tuấn. Đó, em châm thuốc hút luôn này. Thì cái bộ đó cũng là một cái bộ rất là ấn tượng, mà Hà Cơ viết theo một cái phong cách khác hoàn toàn so với những cái bộ trước đây. Thì cái làng của cậu Tẩy và ông Đồng là cạnh cái làng của ông Vó. Đó. Và mình đã có một lần mình tư vấn cho Hà Cơ rằng là em tạo ra một cái vũ trụ của riêng em. Nó giống như là cái vũ trụ của làng khổ á. Đó, nó giống như là cái không gian của làng khổ, gọi là vũ trụ thì nó hơi quá lời, nó không phải là phim siêu anh hùng, nhưng nó giống như cái không gian của làng khổ. Cứ thằng Lý, thằng Tránh, thằng Hương Hào loanh quanh như vậy thì nó sẽ có cái sự gắn kết nó hay. Thì ở cái lần này cũng thế, tạo ra một cái không gian cho mình, mấy cái ngôi làng quanh quanh nhau đó. Làng quê thì nó có rất là nhiều thứ để khai thác các bạn. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là chắc 9 phần 10 là cậu Tẩy sẽ ra tay, đúng không ạ? Và liệu rằng cậu Tẩy có giải quyết cái con vong con tà này như thế nào. Ok, bây giờ anh mới nhận ra ọ này chính là cô em gái họ Doãn tên Bản Là của anh thất lạc 2 năm trước. Ây dạ. Anh để anh bật cái nhạc, nghe cho nó giống ở trong phim tàu. Bật cái nhạc trông nó giống ở trong phim tàu tí đi. Đợi anh xí. Hay dạ, Doãn sư muội, thiệt từng là muội có phải hay không? Hay dạ, tại sao ở trừ muội có biết là 2 năm qua huynh đã tìm muội đã biết bao nhiêu nơi hay không? Tại sao muội đi mà không nói năng một lời vậy? Đến bây giờ muội quay lại cũng không có nói năng gì là sao vậy? Này à, chẳng phải 2 năm qua muội có giảm cân được hay không? Hay vẫn cứ mập như vậy đó? Chữ mũi à, mũi đi làm cho ta đau lòng lắm có biết hay không? Ngày ta không có ngủ, đêm ta không có ăn, ta nhớ mũi nhiều lắm. Hay à, làm điếu thuốc coi. Đấy, như thế nó mới giống cả phim tàu. Ok, kết bạn Facebook với anh đi. Cái nick kia của anh nó bị rip mã rồi. Bạn là cái nick kia của anh nó bị rip, từ đó là anh đã mất em. Bây giờ anh mới nhận ra đó. 68 hả? Vậy là anh em mình bằng cân nhau, mỗi đứa ngồi một bên cái bập bênh nha em. Thế là cân bằng nha, yên tâm. Đéo sao đâu em, mình như thế cho nó phúc hậu. Anh vẫn cứ có cái lời hẹn xuống dưới đấy ngồi ăn quán về hè như mình nhậu với nhau. Em cảm ơn anh Minh Tuấn. Ok, em rót trà. Em rót trà luôn. Em mời anh Minh Tuấn. Hôm nay là gội đầu, tóc nó chưa kịp khô, không có buộc các bạn. Nó không có gì là lạ cả. Ok. Theo như mà mình được biết thì cũng xin bật mí với anh em một cái xíu, đó là hiện tại là có 2 tác giả mà mình rất là quý và rất là nể đang có cái kế hoạch in sách. Một bạn thì đã làm rồi mà các bạn cũng chắc là khi nhắc đến thì cũng không có gì là xa lạ, đó chính là tác giả Tống Ngọc. Tụi cũng đã từng có cơ hội diễn đọc một vài tác phẩm của Tống Ngọc, ví dụ như là bộ Giải Ngài Ký thì đọc dở, bộ Mái Tóc Máu nhỉ, Mái Tóc lâu rồi mình không nhớ chính xác tên. Đó là Tống Ngọc đã in bộ Giải Ngày Ký, đã in sách. Các bạn có thể, nếu muốn mua thì có thể liên hệ qua Tống Ngọc để sở hữu cái cuốn sách đó, nó rất là ấn tượng. Ok, em cảm ơn anh Minh Tuấn. Đó, thứ hai là bộ tác giả Mạnh Ninh. Tác giả Mạnh Ninh thì đang có kế hoạch lựa chọn trong hơn 100 cái truyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh để lọc ra độ khoảng 8 đến 10 truyện để in thành một cái cuốn sách tri ân các bạn đọc. Thì hiện tại thì Mạnh Ninh mới đang nhăm nhe cái ý tưởng thôi và cũng đang phải cân nhắc, tại vì anh Tụng có tư vấn là vì cái dòng của em là cái dòng truyện ngắn. Đó, cái dòng của em là dòng truyện ngắn, thế nên là em lựa chọn cái truyện nào để in vào trong sách thì em phải lựa chọn rất là kỹ, phải cân nhắc rất là kỹ. Ok, thì mình sẽ cập nhật thông tin thường xuyên cho các bạn nhé. Cái thông tin thứ ba là mình nhã hàng một chút xíu, đó là có lẽ là trong một thời gian ngắn tới thì mình sẽ lên sóng ở bên kênh Mê Truyện một bộ truyện tiên hiệp mang tên là, tự nhiên quên mẹ tên rồi đầu óc nó ngơ lắm, nhiều thứ suy nghĩ quá, mang tên là Thiên Quân Vô Lại, Thiên Quân Khốn Nạn. Đây là một bộ truyện tiên hiệp có có hệ thống, nhưng mà nó không đến nỗi là quá ỷ lại vào hệ thống như là những cái bộ hệ thống trước. Nếu như mà các bạn đã từng được biết đến cái nhân vật Mã Minh Lượng trong Mao Sơn cầm cục gạch đập chết mẹ nhà ngươi, thì ok, cái nhân vật chính ở trong cái bộ Thiên Quân Vô Lại này cũng như vậy. Và nó cũng cực kỳ khốn nạn, nó khốn nạn nhất nhì cái vũ trụ đó. Thì ok, mình đang hiện tại mình đang tiến hành cho biên tập edit lại để sắp tới lên sóng, có lẽ chỉ một vài ngày tới thôi. Thì mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ ở bên kênh Mê Chuyện nha. Đấy, đó, rất nhiều anh chị em hỏi là tụn bỏ kênh đó. Ok, mình vẫn làm, chẳng qua thời gian vừa rồi nó bận quá đó các bạn, cuối năm vừa rồi nó bận lắm. Mấy hơn nữa dịch giã, công việc nó nhiều, đội bốc vác của mình ở bến xe anh em nhiều việc, mình phải quản lý. Dù gì mình cũng là tổ phó, tổ bốc vác ở bến xe, mình phải có trách nhiệm, làm việc là phải có trách nhiệm, không thể đùa được, không thể vớ vẩn được. À, ổn nắng ấm là ai đấy? Bạn là nắng ấm là ai đây? Anh nhìn anh không nhận ra. Nắng ấm là ông Gen phải không? Là tí cái bạn Facebook với nick mới anh nghe. Thì ok, nó là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.